Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, nhiệm vụ 4. Ta nguyện ý lưu lại. Trịnh khu trưởng đang trầm tư hồi lâu sau, vẫn cảm giác mình mạc nhỏ trọc yếu hơn, liền ngẩng đầu, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Rất tốt, Trịnh khu trưởng, về sau vì sẽ quyết định này vì may mắn. Hiện tại, xin mang bên trên cái này mai chiếc nhẫn. Nhìn thấy Trịnh Hạo Vũ nguyện ý lưu lại, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền từ trong ngực lấy ra một cái trung thành chiếc nhẫn vẫn đang làm việc bàn bên trên. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Hạo Vũ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ bàn làm việc bên trên cầm lấy trung thành chiếc nhẫn mang bên trên. Rất tốt, về sau ngươi chính là Trung Châu thành phố thị trưởng. Nhìn thấy Trịnh Hạo Vũ mang lên trên trung thành chiếc nhẫn, lại không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt ý cười nói ra, có Trịnh Hạo Vũ trợ giúp, Dương Phong liền có thể chuyên tâm xử lý quân sự vấn đề. Đem tất cả chính vụ giao cho Trịnh Hạo Vũ xử lý. Suy cho cùng, có trung thành chiếc nhẫn tồn tại, Dương Phong tuyệt không lo lắng Trịnh Hạo Vũ sẽ phản bội hắn. Thu phục Trịnh Hạo Vũ đằng sau, Dương Phong liền vung tay đem Trung Châu thành phố chính vụ giao cho Trịnh Hạo Vũ xử lý. Chính mình thì trốn ở một chỗ sân huấn luyện bên trong, chuyên tâm nghiên cứu zombie vương tuôn ra tật phong kiếm pháp. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất, đem tật phong kiếm pháp tinh túy nắm ở trong tay, đề thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Cùng lúc đó, quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất tại đem Trung Châu thành phố lùng tìm một lần, đem dấu ở trong thành đánh mất thanh trừ sạch sẽ đằng sau, liền phân thành mấy cái tiểu đội, cưỡi xe tải lớn, lao tới bốn phương tám hướng, tìm kiếm người sống sót căn cứ, cũng đem phát giác người sống sót toàn bộ đưa đến Trung Châu thành phố bên trong. Phong phú Trung Châu thành phố nhân khẩu, đề cao Trung Châu thành phố tiềm lực chiến tranh. Trong chớp mắt, thời gian một tuần đi qua, lấy Trung Châu thành phố làm trung tâm to to nhỏ nhỏ trên trăm cái người sống sót căn cứ, bị quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ phát giác. Bên trong người sống sót bị cưỡng ép mang về đến Trung Châu thành phố bên trong. Tất cả ý đồ phản kháng người sống sót căn cứ thủ lĩnh đều bị vô tình trấn áp cùng gạt bỏ. Tất cả có khi nam phách nữ hành vi người sống sót căn cứ thủ lĩnh cũng bị vô tình trấn áp cùng gạt bỏ. Trên trăm cái người sống sót căn cứ mấy trăm người thủ lĩnh bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ có số ít mấy cái may mắn còn sống sót xuống dưới, cũng không còn cách nào đối với Trung Châu thành phố thống trị sinh ra bất kỳ tai họa ngầm. Nhiệm vụ 4, tại thời gian 3 tháng bên trong, thống nhất Trung Hoa khu, thăng cấp đến cấp 40, nắm giữ một chi không ít hơn 100 vạn cấp 30 chiến sĩ quân đoàn. Dương Phong chiếm giữ Trung Châu thành phố không lâu, một đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, ngay tại Dương Phong vang lên bên tai, rõ ràng truyền đến hắn trong lỗ tai. Nghe được thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm về sau, Dương Phong liền đem xung quanh sảng khoái Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, Trương Hoành đám người triệu tập đến một cái cỡ nhỏ phòng họp bên trong, nhẹ giọng dò hỏi, hồi báo một chút Trung Châu thành phố quân lực tình huống. Phong ca, tại công chiếm Trung Châu thành phố đằng sau, chúng ta quân cận vệ đoàn tiến hành khuếch trương, hiện hữu 2 vạn người, trong đó 1 vạn người là 20 cấp chiến sĩ, khác 1 vạn người nhưng là cấp không chiến sĩ. Dương Phong vừa mới nói ra, xung quanh sảng khoái liền cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng báo cáo, Phong ca, chúng ta quân đoàn thứ nhất hiện hữu 200.000 người. Trong đó 10 vạn là tinh nhuệ lão binh, 10 vạn là tuyển nhận tân binh. Xung quanh thoải mái vừa mới nói ra, Trương Hoành liền đứng lên, lớn tiếng báo cáo, Phong ca, chúng ta dị năng giả quân đoàn tại công chiếm Trung Châu thành phố đằng sau tiến hành khuếch trương. Hiện hữu 1.000 tên dị năng giả, thực lực cùng sức chiến đấu tăng cường gấp 10. Trương Hoành vừa mới nói ra, đứng tại Dương Phong một bên xung quanh Hiểu Tĩnh, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra, cho các ngươi thời gian 1 tuần, đối với thủ hạ quân đội tiến hành rèn luyện huấn luyện. 1 tuần sau, chính thức xuất binh, nhất thống Trung Hoa khu. Nghe được xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, xung quanh Hiểu Tĩnh hồi báo, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Phong ca, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không có khả năng nhất thống Trung Hoa khu, cưỡng ép đi làm, chỉ sẽ tự chui đầu vào giỏ, mời Phong ca nghĩ lại. Dương Phong vừa mới nói ra, xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, xung quanh Hiểu Tĩnh, Trịnh Hạo Vũ, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt đám người hạch tâm người, liền nhau nhau sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng lớn tiếng phản bác. Bọn họ mặc dù đeo trung thành chiếc nhẫn, tử trung tại Dương Phong, thế nhưng là nắm giữ suy nghĩ của mình, có thể tự động suy xét, tự động làm ra phán đoán. Tại Dương Phong ra lệnh trước đó, sẽ căn cứ suy nghĩ của mình làm ra phán đoán cùng quyết định. Ý ta đã quyết, các ngươi cũng không cần đang khuyên, vẫn là nhanh đi huấn luyện quân đội, chuẩn bị xuất chinh đi. Nhìn thấy xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, xung quanh Hiểu Tĩnh, Trịnh Hạo Vũ đám người toàn bộ phản đối mình quyết định. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, xung quanh Hiểu Tĩnh đám người, nhao nhao từ bỏ phản bác ý nghĩ, lớn tiếng đáp cùng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi phòng họp, triệu tập thủ hạ quân sĩ, tiến hành cường hóa rèn luyện huấn luyện đi. Nhìn xem xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, xung quanh Hiểu Tĩnh, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt đám người rời đi bóng lưng, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn gấp gáp như vậy thống nhất Trung Hoa khu, nhưng mà cơ bản nhiệm vụ như thế, hắn không thể không làm. Có điều, đối với Dương Phong mà nói, thống nhất Trung Hoa khu căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần lợi dụng zombie cùng biến dị thú tinh hạch đem khôi lỗi đại trận kiến tạo ra được, liền có thể đại lượng làm ra chiến đấu khôi lỗi, nhẹ nhõm đánh giết zombie cùng biến dị thú, thống nhất Trung Hoa khu. Nhưng mà, tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, chế tạo 1 chi 100 vạn không thua kém cấp 30 chiến sĩ quân đội, lại có chút khó khăn. Bởi vì ý vị này, hắn Dương Phong nhất định phải tự tay đánh chết 1.000 vạn zombie, mới có thể thu được 100 vạn trung thành chiếc nhẫn, mới có thể chế tạo 1 chi 100 vạn không thua kém cấp 30 chiến sĩ quân đoàn. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền cảm nhận được thời gian gấp gáp tính, không dám sóng tốn thời gian, nhanh chóng từ văn phòng ở trong đi tới, tiến vào đội cận vệ đóng quân trong quân doanh, từ nhẫn không gian ở trong lấy ra đại lượng zombie cùng biến dị thú tinh hạch cùng với khác chân quý tài liệu, bắt đầu kiến tạo khôi lỗi đại trận. Không lâu sau đó, khôi lỗi đại trận bị kiến tạo ra được, bị Dương Phong điều động tinh nhuệ quân đoàn thủ hộ, cũng không ngừng hướng trong đó tăng thêm nguyên vật liệu, đại lượng làm ra chiến đấu khôi lỗi. Ngay sau đó, Dương Phong lợi dụng chính mình trong đầu phù văn tri thức, sử dụng zombie cùng biến dị thú tinh hạch với tư cách năng lượng hạch tâm, chế tạo số lượng không ít phù văn phi thuyền, dùng để vận binh, đề cao dưới trướng quân đoàn cơ động năng lực. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong lại động dùng trong tay tài liệu quý hiếm cùng cao cấp zombie cùng biến dị thú tinh hạch, thủ công làm ra một nhóm cao giai chiến đấu khôi lỗi. Tiếp đó dẫn dắt 2 vạn quân cận vệ cùng 1.000 tên dị năng giả, tại bên trên phù văn phi thuyền hướng phương Bắc mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong xuất lĩnh 27 chiếc phủ văn phi thuyền. Tại Trung Châu thành phố phương Bắc, một tòa bị zombie chiếm cứ thành thị ngoài 10 dặm hạ xuống tới. Từng người quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ. Tại xung quanh sảng khoái cùng xung quanh hiểu tĩnh dẫn dắt phía dưới. Nhanh chóng từ phù văn phi thuyền bên trên xuống tới. Tập hợp thành hai cái phương trận. Yên tĩnh cùng đợi Dương Phong mệnh lệnh. Mới vừa từ phù văn phi thuyền bên trên xuống tới Dương Phong. Nhìn thoáng qua tập kết hoàn tất quân cận vệ cùng dị năng giả quân đoàn. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Quay đầu hướng về phía bên cạnh bốn tên lục giai chiến đấu khôi lỗi nói ra. Đem trong thành thị zombie toàn bộ đánh cho tàn phế. Khiến cho zombie sức chiến đấu. Vâng, trưởng quan, Dương Phong vừa mới nói ra. Hắn bên cạnh bốn tên lục giai chiến đấu khôi lỗi. Liền không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói. Ngay sau đó, chỉ thấy được bốn tên lục giai chiến đấu khôi lỗi. Nhao nhao từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hướng về ngoài 10 dặm thành thị phương hướng mau chóng đuổi theo. Đi theo ta, nhìn xem cấp tốc biến mất tại chính mình trong tầm mắt lục giai chiến đấu khôi lỗi. Dương Phong trong mắt một chút vẻ chờ mong. Sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với quân cận vệ cùng dị năng giả quân đoàn lớn tiếng hạ. Lệnh, cũng trước tiên hướng về ngoài 10 dặm thành thị phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền dẫn theo 2 vạn quân cận vệ cùng 1.000 tên dị năng giả. Chạy tới ngoài 10 dặm thành thị phụ cận, chỉ thấy được từng người zombie bị đánh gãy tứ chi. Vô lực nằm trên mặt đất, phát ra từng tiếng kêu gào thê lương thanh âm, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai. Làm sắc mặt của mọi người đại biến, khuôn mặt bên trên đều là vẻ khó tin, đem những thứ này zombie toàn bộ đều đánh chết. Nhìn xem đầy đất bị đánh gãy tứ chi zombie, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức hướng quân cận vệ cùng dị năng giả quân đoàn hạ đạt đánh giết mệnh lệnh. Hạ đạt xong đánh giết mệnh lệnh đằng sau, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng. Tật gió sáo trang xuất hiện tại hắn trên người, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về trong thành thị mau chóng đuổi theo. Giết, nhìn thấy Dương Phong thân hình biến mất tại chỗ, xung quanh sảng khoái cùng xung quanh hiểu tĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Cũng trước tiên vung vẩy vũ khí trong tay, đem từng người bị đánh gãy tứ chi zombie đánh giết. Đạt được quý giá thăng cấp kinh nghiệm, giết, giết, giết, xung quanh sảng khoái cùng xung quanh hiểu tĩnh vừa mới nói ra. 2 vạn quân cận vệ cùng 1.000 tên dị năng giả, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người vũ khí. Hướng về thành thị phương hướng vọt tới, cũng đem từng người bị đánh gãy tứ chi. Zombie sức chiến đấu zombie vô tình đánh giết, đạt được quý giá thăng cấp kinh nghiệm. Ngay tại xung quanh sảng khoái cùng xung quanh hiểu tĩnh, dẫn theo quân cận vệ cùng dị năng giả đánh giết zombie thăng cấp thời điểm. Dương Phong đã cầm trong tay thanh phong kiếm, tiến vào trong thành thị. 4 tên lục giai chiến đấu khôi lỗi thân ảnh cũng chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Lúc này, đến hàng vạn mà tính zombie, đem 4 tên lục giai chiến đấu khôi lỗi đoàn đoàn bao vây đứng lên. Từng đạo hung mãnh công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng về 4 tên lục giai chiến đấu khôi lỗi trên người chút xuống mà đi. Một bức mong muốn đem 4 tên lục giai chiến đấu khôi lỗi nhấn chìm tư thế. Chỉ là, lục giai chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu. Hoàn toàn không phải những thứ này zombie có thể lý giải cùng ứng đối. Đầy trời hung mãnh công kích, rơi vào lục giai chiến đấu khôi lỗi trên người. Giống như cho lục giai chiến đấu khôi lỗi ngứa đồng dạng. căn bản là không có cách đối với lục giai chiến đấu khôi lỗi tạo thành bất kỳ thương tổn. http://www.sop.com/ext90316/20727145 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.